Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 287 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Dưới đỉnh Đoạn Hồn Nhai, quái vật kia toàn thân đều rung lên. Vốn dĩ nếu nhìn bao quát vu đạo tinh hồn tam đại lục, việc có thể làm cho nó sợ hãi vốn là rất hiếm hoi, mà xuất phát từ sự nhận thức về thiên kiếp, cộng với bản năng sợ hãi trời sinh, nỗi sợ hãi đã ngay lập tức tăng vọt đến cực điểm. Về phương diện thiên kiếp này, tự nó đã đủ đáng sợ. Càng bất ngờ hơn nữa, đây lại là thập toàn thiên kiếp. Nếu chỉ là thập toàn thiên kiếp thật thì cũng thôi đi. Ngươi là người độ kiếp nên biết điều một chút. Thành thành thật thật mà độ kiếp là được rồi. Đừng nói là hại luôn cá trong ao, dù cho là hại hoa trong chậu thì cũng không hay đâu. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, ai cũng không nghĩ ra được. Mẹ nó, cái người đang độ kiếp kia đúng là người điên. Thà cho ta đi, ta thật sự chịu không nổi. Còn chưa bị thiên kiếp đánh chết thì bị tên điên trên kia hù chết rồi. Chiến đấu với thiên kiếp, mẹ nó là thiên kiếp rúng động ngay trước mặt. Người có thể nào bất bất tìm đường chết một chút không? Lão tử thật sự thấy đủ rồi. Mẹ nó tránh né nhiều năm mà lại có thể gặp được một kẻ điên. Đạo tổ đại nhân tại thượng, ta thật sự không phải cố ý. Xin ngài minh giám, xin ngài nhất định phải minh giám. Ta vẫn luôn ngủ ở nơi này. Đang ngủ thì tên khốn kia chủ động chạy đến bên trên ổ chăn của ta độ kiếp. Cái này không trách ta được đâu. Ta thật sự là vô tội, ta vô tội mà. Ta biết ta không nên run rẩy, nhưng mà ta không có ngừng được. Thế nào cũng không ngừng được. Tha cho ta đi, ta sau này sẽ nhất định thành thật. Sau này ngủ ở đây, ta cam đoan sẽ không bao giờ ngáy nữa. Làm ơn tin tưởng ta đi. Tả Tiểu Đa dễ dàng điều khiển hạ bút thành văn, cộng thêm sinh khí dồi dào mà vượt qua được lôi kiếp thứ ba. Tư thế vẫn tiêu sái như trước, thái độ vẫn thong dong như trước. Vô số tư thế trêu chọc, uy hiếp, đùa giỡn liên tiếp xuất hiện. Thiền kiếp chính là một phép rửa tội. Ở một mức độ nhất định, sống sót được thì sẽ có vô số lợi ích. Những cái khác không biết, nhưng mà những lợi ích vô tận kia, Tả Tiểu Đa đã cảm giác được. Quả nhiên thiền kiếp chính là món quà của trời cao, thật quá tốt. Loại cảm giác này làm cho ta muốn ngừng mà không được. Tả Tiểu Đa cầm trong tay song chùy, hùng dũng đứng thẳng, nâng tầm mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí khí quyết tuyệt. Tả Tiểu Đa đã vứt bỏ công danh và bụi bặm nhân gian, đi qua trăm vạn dặm đường mây và trăng. Rốt cuộc vào lúc này tiến lên từng bước sẽ là siêu phàm nhập thánh. Đừng chần chờ nữa. Thiếu niên đầu bạc trắng, trống rỗng và sầu muộn. Thiền kiếp, đừng chần chờ nữa, đừng chần chờ nữa, mau tới đây đi. Trận lôi kiếp thứ tư đã nhanh chóng bắt đầu. Đại chùy của Tả gia đã đói khát quá rồi. Tả Tử Đa hét lên. Ầm ầm, răng rắc. Đợt lôi kiếp lần thứ tư trong hy vọng đến như dự đoán, mà bắt đầu từ đợt thứ tư này. Tả Tiểu Đa lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Lôi kiếp xem ra vẫn còn thô như cũ, nhưng màu sắc bên trong càng lúc càng trầm, ánh sáng rực rỡ bên trong càng ngày càng sặc sỡ, càng lung linh huyền ảo. Quan Đưa Kháng cảm nhận được rằng sức mạnh ra đòn bổ xuống của mỗi trận xâm xét ở đợt này mạnh hơn gấp 10 lần so với 3 đợt trước. Tả Tiểu Đa trong tay vẫn cầm cựu cửu miêu miêu chùy để chống cự trực tiếp. Mỗi một va chạm đều là một cú va chạm gay gắt, cứng rắn, giống hệt như trước đây. Nhưng Tả Tử Đa lại cảm thấy rõ ràng, bản thân hắn sợ là sẽ không can đáng được bao lâu. Rõ ràng, linh lực khổng lồ từ bên ngoài vẫn đang tiếp tục tràn vào trong cơ thể. Nhưng mỗi lần đối kháng với sấm sét đều phải tiêu hao một lượng lớn chân nguyên linh khí khác thường. Nguyên khí trong cơ thể vốn dồi dào như muốn nổ tung, cùng với mức tiêu hao ở cường độ cao như vậy. Dĩ nhiên có dấu hiệu dần dần trở nên khó kéo dài. Cuốn lưỡi ép xuống ba viên đan dược và một viên đan dược sớm đã nuốt xuống bụng trước đó và đang dùng linh khí để ôm lấy. Tả Tiểu Đa muốn dùng chúng rồi. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa tới lúc nguy hiểm nhất, không thể động được. Đó chính là quân bài tẩy. Đến lúc này, Tả Tiểu Đa không thể không ngẫm lại. Bây giờ những gì mà hắn làm có phải hơi lớn hay không? Nhưng nhìn bảo hộ trên người, trong lòng hắn lập tức yên tâm hơn phần nữa. Lớp bảo hộ cơ bản cũng coi như hoàn chỉnh, ngoài trừ một đôi ủng bị rách đến chia năm xẻ bảy ra, những thứ khác vẫn có thể chống đỡ, đặc biệt là mũ nồi của Liệt Hỏa Đại Vu. Tính tương quan của nó với bản thân thực sự là phù hợp đến khác thường. Sau khi được hắn dùng nguyên hỏa chân khí rót vào, càng thêm kiên cố vững chãi. Cứ tính toán thế này, sức lực vẫn có thể giữ được rất nhiều. Chỉ là không biết liệu mình có thể đối kháng được với lôi kiếp còn lại hay không. Đối với lôi kiếp lần thứ tư này, Tả Tiểu Đa cũng không tính là quá vất vả để đối phó. Đợt lôi kiếp thứ năm không mạnh hơn đợt lôi kiếp thứ tư là bao, sẽ có đôi chút vất vả để đối phó. Chỉ là linh khí tiêu hao càng thêm cạn kiệt. Nhưng mà đến đợt thứ sáu lại tăng lên gấp đôi so với đợt thứ năm. Sau khi Tả Tiểu Đa tiêu tốn rất nhiều công sức để chống đỡ thành công, cảm giác nếu cứ tăng lên theo cấp độ như này, bản thân dường như hoàn toàn không hề hứng gì mà có thể chống đỡ thành công. Tuy rằng sẽ tiêu hao lực lớn, sức lớn, nhưng mấy đợt lôi kiếp này rửa tội đã khiến cho ta liên tiếp cảm nhận được đạo ẩn, cũng có tiến bộ rất lớn trong tu cảnh. Với việc phân chia trang bị rồi kết hợp với thực lực của bản thân và vài tên tiểu tử vẫn chưa giúp binh trợ chiến, thật sự không có bao nhiêu áp lực. Thế cho nên, thế này có là gì? Ngay khi nghĩ đến điều này, trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi dâng trào cảm xúc khoe khoang đắc chí. Chỉ có thế mà thôi. Sau khi trải qua 6 đợt, Tả Tiểu Đa nhìn lên trời mỉm cười. Sau lôi kiếp thứ 6, mây gió tụ tập trên bầu trời. 10 con mắt sấm sét lớn đều chậm rãi xoay tròn, nhưng mãi vẫn không có kiếp lôi mới giáng xuống. Tả Tiểu Đa thấy tình hình này, đáy lòng càng tĩnh lặng, thầm nghĩ. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Không phải nói là cửu luân hay sao? Thanh âm của Tả Trường Lộ truyền đến rất đúng lúc. Các loại thiên kiếp, đặc biệt phần lớn tiến triển theo kiểu cha. Uy lực sấm sét của 3 đợt đầu tiên, chênh lệch giữa mỗi đợt không quá lớn. Phần lớn các tu giả tương tự đều có thể đối phó được, có thể dựa vào nó để đánh bóng cơ thể mình. 3 đợt giữa là rèn luyện xương cốt. Nếu còn có thể chống đỡ nổi, lợi ích sẽ là vô tận. Nhưng trong 3 đợt tiếp theo, bắt đầu từ đợt thứ 7, mỗi đợt đều là tuyệt diệt chi lôi. Chỉ một đợt không tốt, không chỉ hủy hoại thể xác mà còn hủy diệt cả thần hồn, vạn kiếp bất phục. Người nhất định không được sơ suất, càng phải chống kháng thêm cẩn thận hơn, dùng hết thảy các dụng cụ bảo hộ, tất cả thiên tài địa bảo. Nếu còn có thể dùng, hãy tranh thủ nhanh chóng lấy hết ra, đặt chúng vào trong những không gian của cha nuôi ngươi. Sau đợt thứ 8, hãy sử dụng tất cả những gì có thể sử dụng, ăn tất cả những gì có thể ăn. Bởi vì ở thiên kiếp thứ 9, người sẽ không có cơ hội mở ra những không gian. Cho dù người có trốn vào diệt không tháp, lôi kiếp cũng sẽ ngay tức khắc tăng uy lực lên ngàn lần, trực tiếp phá hủy diệt không tháp. Tuyệt đối không có khả năng trốn thoát, nhất định phải chịu đựng nó một cách chính diện. Tả Tiểu Đa nghe xong run rẩy rùng mình, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay lúc này, mắt sấm giữa không trung đột nhiên ngừng quay, hiển nhiên đợt lôi kiếp thứ 7 sắp tới. Giữa trời đất đột nhiên bừng sáng, một đợt sấm sét xé trời đánh xuống. Đó là sự quy tụ hoàn toàn mới, khác biệt rất lớn so với kiếp lôi trước. Toàn thân sặc sỡ óng ánh, bạch quang chói mắt, bên trong còn có một vệt màu tím lưu lại. Ánh sáng tím loanh quanh trên kiếp lôi ầm ầm giáng xuống. Cú sấm sét này kích thước to như vại nước, càng giống như một cây gậy lớn xuyên thấu đất trời, giáng xuống một cú thật mạnh. Cú giáng sấm sét này không chỉ đến quá đột ngột, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Nhanh đến mức Tả Tiểu Đa không có thời gian để vung chùy, chỉ kịp giơ nó lên, lôi kiếp đã ngay lập tức tấn công vào cửu cửu miêu miêu chùy. Ầm, cả một vùng đất rộng lớn đều vì cú đánh này mà rung lên từng đợt liên hồi. Tả Tiểu Đa cảm giác đầu váng mắt hoa, một lực lượng mạnh mẽ chưa từng thấy đột nhiên ập đến. Cả người như bị đóng cọc, trực tiếp cắm thẳng vào lớp đá cứng 10 mét. Chùy sắt nện vào đinh, mà Tả Tiểu Đa chính là cây đinh đó. Cửu cửu miêu miêu chùy cứ coi như là đầu đinh đi. Tả Tiểu Đa ghi nhớ thật kỹ lời nói của Tả Trường Lộ, không dám lơ là. Ngay cả thời điểm lực lượng này cuối cùng đã biến mất, hắn lập tức nhảy ra khỏi hố lớn, há miệng phun ra một làn khói đen dài. Má nói chứ! Tả Tiểu Đa lúc này có chút sợ hãi. Vừa rồi khoảnh khắc đó hắn căn bản là đã dùng hết sức, nhưng hiện nay đây mới chỉ là đợt thứ 7. Tả Tiểu Đa tận lực luân chuyển linh khí trong cơ thể, nhưng vẫn không nuốt xuống 3 viên đang ngậm trong miệng kia. Cũng không mở ra viên sau khi rơi xuống, bụng liền bị linh khí ngậm lấy kia. Tuyệt đối không thể dễ dàng luyện hóa. Đây là quân bài tẩy để trở mình. Ít nhất là bây giờ, hắn không thể di chuyển nó. Nếu như bây giờ đã bị ép phải di chuyển thì xong đời mất. Lại một cú sấm sét trắng tím lẫn lộn ầm ầm giáng xuống. Tả Tiểu Đa lại bị cắm xuống đất 10 mấy mét. Trong 10 cú lôi kiếp của đợt thứ 7, thân thể Tả Tiểu Đa từ trên xuống dưới đều tơi tả, áo khoác đã bị nổ bay đi, chiếc quần chỉ thừa một mảnh quần đùi ngắn ngủn. Phần thân trên chỉ còn lại một chiếc áo ghi lê, chiếc mũ nồi của Liệt Hỏa Đại Vu mới là thảm nhất, hoàn toàn hóa thành tro bụi, rơi đầy vào đầu của Tả Tiểu Đa. Từ đầu đến chân hắn khắp nơi đều là một luồng khí đen. Luồng hơi đang trong lỗ mũi hay luồng hơi khí há miệng thở ra, toàn là một màu đen. Thình thịch. Cảm giác đó giống như một chiếc máy kéo đốt cháy xi lanh. Sắp đến đợt thứ 8 rồi. Bốn người Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đã hoàn toàn trấn áp mọi không gian xung quanh bằng thần niệm khổng lồ. Hơn nữa còn là kiểu trấn áp mà ngay cả không gian cũng bị trấn áp chung. Đến nỗi ác niệm đang mãnh liệt lao đến, vẫn còn chưa kịp đến gần, đã bị bốn người họ trực tiếp xé nát giữa khoảng không đất trời, không còn dư lại manh giáp. Đúng lúc này, một cầu vồng từ trên trời rơi xuống, lao tới với tốc độ cực nhanh, để lại dấu vết khắp nơi vô cùng rực rỡ. Lý do tại sao lại cho là cầu vồng? Thực chất là bởi vì có 9 màu cực kỳ rõ ràng chứa trong tia chớp. Lôi kiếp đó có 9 màu, gồm đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, trắng, đen. Đây là cửu đạo kiếp lôi. 9 loại thiên đạo khác nhau trộn lẫn tạo thành một loại lôi kiếp dị thường. Nó không phải là đợt thứ 9. Thể tích của lôi kiếp này nhìn bằng mắt thường có đường kính có thể đạt đến 5 mét. Vào lúc này dường như có một cây cột lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống và theo đà đè lên đỉnh núi đập xuống đầu của Tả Tiểu Đa. Phải chính là đập, hoặc giả phải nói là nện. Trận thế kiểu này từng có một bài thơ vịnh rằng: vừa vặn Như Lai mới lật tay, hầu tử đè ngay núi ngũ hành. Nguyên nhân hà cớ gì phải hỏi, chính vì quá khứ quá kiêu căng. Tả Tiểu Đa chỉ kịp hét lên một tiếng ai da, chớp mắt hai cánh tay bị một luồng sức mạnh xuyên qua, hai tay cầm chùy cố gắng vung lên, từng nhát chống lại lôi kiếp to lớn. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lôi kiếp đã sớm đập vào chiếc chùy cửu cửu miêu miêu chùy trên tay phải. Chiếc chùy trên tay phải của hắn dường như không có khả năng chống đỡ, bị ép đến mức tự đập ngược xuống, rồi lập tức đập vào chiếc chùy trên tay trái, phát ra âm thanh lớn đến kinh thiên động địa. Sau đó song chùy trái phải rơi ngược về sau, đập vào đầu của Tả Tiểu Đa. Tốc độ ứng biến của Tả Tiểu Đa cũng xem như là thần tốc, kịp thời rụt đầu lại mới không bị hai chiếc chùy đập vào đầu, nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi bị hai chiếc chùy lớn đập trúng hai vai. Tả Tiểu Đa cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, có là kim cương sắt thép cũng bị lôi kiếp với uy lực vô biên mạnh mẽ đè ép vào núi đá. Giữa lục phủ ngũ tạng có một luồng khí tức không thể giải thích đột nhiên tràn vào. Nó đầy màu sắc, chứa đầy sức mạnh quỷ dị diệt đi xây lại, tóm lại là ngũ vị tạp trần hỗn tạp. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Tả Tiểu Đa đều bị thổi đến phồng lên. Trong thoáng chốc, toàn bộ lớp da của yêu thú cấp bậc thiên vương còn lại trên người hắn đều biến thành tro bụi bay bay sau đợt lôi kiếp này. Con người Tả Tiểu Đa từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, không còn một chút gì, một sợi lông cũng không còn. Sạch sẽ trống trơn, toàn thân bị cháy đen đến trống trơn, càng có thêm cản trở khi quan sát. Nhưng sấm sét chín màu mang tính thực tế ngay trên đầu hắn, uy lực còn chưa hoàn toàn biến mất, nó vẫn đang tiếp tục đập xuống. Nó giống như một người đã nhịn quá lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội điên cuồng phát tiết, kiểu liều mạng, tràn ngập cảm giác vui sướng mà không ngừng đập đập đập. Ta đập, ta đập, ta đập đập đập. Ở nơi xa, nhóm 5 người Tả Trường Lộ đang chăm chú quan sát một màn này, mang theo vẻ mặt đờ đẫn đến dại ra, nhìn những cú sấm sét từ trên trời giáng xuống. Màu sắc sặc sỡ uy dũng oai phong không thể xâm phạm, cứ thế mà nện xuống đầu. Chỉ là một tiếng giòn tan vang lên. Sau khi âm thanh du dương êm tai truyền ra khắp nơi, liền coi Tả Tiểu Đa như một cây đinh đã bị hơ đỏ, đập bột vào trong lớp bơ lạnh lẽo đông cứng, ngay lập tức đã không thấy đâu nữa. Cú lôi kiếp kia còn mãi không dứt, giống như một chiếc chùy lớn đập ầm một tiếng vào đỉnh núi. Trên trời dưới đất rạng rỡ phát sáng chín màu rực rỡ. Sau đó một chuyện khiến con người ta càng thêm khó tin, càng khó mà tưởng đã xảy ra. Lôi kiếp này giống như cái máy đóng cọc đã tìm được điểm phát tiết. Kéo lên, ầm, đóng xuống. Kéo lên, ầm, đóng xuống, rồi lại kéo lên. Giống như có một vị thần tiên từ xa xưa trên bầu trời tay cầm một chiếc chùy to lớn màu sắc sặc sỡ, phẫn nộ đến cực điểm mà không ngừng nện xuống, vừa đập vừa nghiến răng nghiến lợi. Cùng với lôi kiếp như đang phát tiết mà tiếp tục nện xuống tàn bạo, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Lệ Trường Thiên, Bạch Vân Đoá, Tả Tiểu Niệm, cả 5 người đều sững sờ đến ngây dại, lông mày nhéo loạn xạ, khóe mắt co giật, khóe miệng cũng co giật không ngừng. Thế này làm gì giống như đang độ kiếp, nó căn bản chính là đang phát tiết. Đầu đó đắc tội với ngươi rồi phải không, mà làm đến mức này. Thậm chí còn cảm thấy một sự phẫn nộ rất rõ ràng. Chính là, cho người khinh thường ta này, cho người khinh thường ta. Cú lôi kiếp chín màu nện xuống, loạn xoảng, những 36 lần liên tiếp trong một tư thế cực kỳ điên cuồng. Những cú đập khiến Tả Tiểu Đa đang đứng trên mặt đất bị lún xuống đến hơn 600 mét. Hơn nữa trên các vách đá xung quanh còn không có vết nứt. Cuối cùng thì uy năng cũng cạn kiệt, phụ một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Đa à, người sao rồi, có ổn hay không? Ngô Vũ Đình lo lắng kêu lên, còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy một thứ trần trụi cháy xém đen thùi lùi lao ra từ cái hố lớn bị sấm sét đánh mà hình thành kia. Trên thân thứ này khắp nơi toàn là thứ mùi bị đốt cháy đến khét lẹt. Từng vệt ánh sáng chín màu xẹt qua trên người hắn, đi vòng vèo như một con linh xà. Cái ánh nhìn đó rõ ràng chính là một thai phụ đã mang thai 10 tháng, hơn nữa cái bụng lớn như vậy ít nhất cũng là mang thai 3. Phốc một tiếng, Đại Tử Đa rốt cuộc cũng chậm chạp hít lấy một hơi, há miệng ra, trong miệng thở ra một luồng khí tức hỗn tạp với những ánh sáng đầy màu sắc, trong đó còn trộn lẫn với cả tro đốt. Mà cùng với luồng hơi được thở ra này, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và hai con mắt của một cục than đen thui nào đó cũng đều lần lượt phun ra khí tức nhiều màu. Rồi sau đó phần hạ thể với một tiếng hét không thể kềm chế, ngay cái nơi cần bị làm mờ ở phía trước, phun ra một khí cầu vòng cứ như mọc ra một con rồng. Cả đằng sau, một cái mông vẫy lên. Cái nơi không thể miêu tả được cũng lập tức phun ra một làn khói cầu vòng rất dày. Dựa theo luồng khí cầu vòng liên tục và vô tận đồng loạt phun ra từ chín lỗ trên cơ thể, người trong cuộc trông tự nhiên nhưng cũng rất không tự nhiên, bày ra một tư thế quái đản, ngực ưỡn vẫn mông, phun ra bên ngoài thật lâu, phốc phốc phốc. Khói cầu vòng phun ra lại ngưng tụ mà không tiêu tan, lơ lửng tụ lại ở độ cao hàng chục mét. Ngô Vũ Đình quay mặt đi với một biểu cảm không nỡ nhìn. Bạch Vân Đoá cũng vô cùng quẫn bách mà quay lưng đi. Không dám nhìn nữa rồi, thật sự là không dám nhìn nữa rồi. Ngô Vũ Đình xoay mặt qua phía bên cạnh xem, chỉ thấy Tả Tiểu Niệm gương mặt đỏ ửng, dùng hai tay che mắt rất ngượng ngùng, nhưng ngón tay lại hé hé mở ra, hai đồng tử trống rỗng ở bên trong đang nhìn chăm chăm. Bốp! Ngô Vũ Đình dùng một tay che đôi mắt của Tả Tiểu Niệm. Đừng nhìn, muốn rửa mắt hay sao? Hai bên còn lại, Lệ Trường Thiên và Tả Trường Lộ cầm trong tay chiếc điện thoại di động, dùng chức năng phóng to zoom thật rõ tình hình đang diễn ra, hiển nhiên là đang quay video, ghi lại những khoảnh khắc thế kỷ này. Đây là những hình ảnh quý giá biết bao nhiêu. Trong cảnh tượng trong điện thoại, Tả Tử Đa đang cố gắng vươn cổ dài ra, dùng hết sức ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để hết ngực và vĩnh cái mông thật cao. Mắt, tai, miệng, mũi, phần trước sau của thân dưới, đầu đầu cũng không ngừng phun ra cầu vồng. Cơ thể của Tả Tiểu Đa gần như cứng đờ, không thể cử động dù chỉ một chút, chỉ có thể thụ động phun ra liên tục. Mà khi làn khói bảy màu đang liên tục phun ra, cái bụng bự rốt cuộc cũng từ từ co rút, cơ bắp phồng lên dần dần biến mất. Nếu còn tiếp tục phun ra ngoài, tên này nhất định sẽ trở thành người tự nhục nơi công cộng hot nhất. Hiện trường tự nhục cỡ lớn đấy, thật sự đúng là kỳ quan hút mắt. Lệ Trường Thiên nhìn mà mặt mày hớn hở. Có thể nhìn thấy rõ ràng cầu vồng thoát ra từ lỗ hậu, hơn nữa còn là một luồng khói cuồn cuộn liên tục phun mãi không dứt. Ai chà chà. Lệ Trường Thiên sờ sờ đầu, cảm nhận sâu sắc rằng mình đã lưu giữ lại video này. Thật sự là rất hiếm, cảnh tượng đó thật sự quá đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến ngây ngất lòng người. Cảnh này nếu được dựng thành phim và đưa lên màn ảnh rộng, phòng vé chắc chắn sẽ trực tiếp bùng nổ. Đó là sức sáng tạo siêu phẩm trước nay chưa từng có, hoặc giả đã có người nghĩ ra nhưng vẫn chưa ai bắt tay vào thực hiện. Chỉ riêng cảnh quay này, bộ phim này đã vô cùng đáng giá. Lệ Trường Thiên đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ quái, nhưng khi quay đầu nhìn quý nữ nhà mình vẫn rất sáng suốt xua tan ý định này. Thôi giữ cho riêng mình là được rồi, nhàm chán rảnh rỗi quá thì lôi ra xem. Tuy rằng cám dỗ rất lớn, một cảnh quay thế kỷ, nhưng so với độ truy sát tử vong của con gái nhà mình vẫn là hơi kém chút. Cái mạng sống nhỏ bé này vẫn đáng quý hơn. Dưới vách núi treo leo hàng chục ngàn mét, con quái vật nằm cuộn tròn bất động, khẽ run rẩy. Thiên địa thánh thần ơi, thằng nhóc trên kia rốt cuộc là đang làm gì? Làm ra chuyện gì khiến trời đất phẫn nộ vậy chứ? Lại khiến thiên kiếp phải làm đến thế này? Quả đúng là mở mang tầm mắt. Mẹ nó, ông đây chỉ mới nghe qua thiên kiếp chém người, chứ chưa từng nghe thiên kiếp đánh người bao giờ. Sức mạnh đó đã cố hết sức mà kìm nén lại, chỉ vì để kéo dài thêm một khắc, để có thể liên tục mà đánh, mà làm là xong rồi. Quả là mở mang tầm mắt ta. Tả Trường Lộ tập trung nhìn vào video, tập trung vào cái mông của Tả Tiểu Đa, vẫn thoải mái mà liên tục phun ra khói, vừa mừng vừa lo. Đợt thứ 8 này đối với tu giả mà nói là để rèn luyện lục phủ ngũ tạng, huyết mạch kinh mạch toàn thân. Mấy thứ kim tinh liên, thiên tâm hòa, nhật nguyệt quả đã chuẩn bị từ trước. Tuy chúng không có tác dụng bảo vệ, nhưng vẫn có tác dụng tiêu hao đáng kể. Ngược lại, lại có hy vọng có thể chống đỡ được. Nhưng xem tình hình bây giờ, Đa Đa hiện nay đã đạt đến giới hạn rồi. Uy năng của vòng thứ 9 sắp tới, thậm chí còn mạnh hơn so với khổ nạn xâm xét ở đợt thứ 8 rất nhiều. Hắn làm sao mà vượt qua đây? Đợt thứ 9 sẽ là lôi kiếp tam hồn bảy phách nhằm vào thần thức thần hồn. Dễ dàng xuất hiện cái tiêu diệt thần hồn linh thức nhất. Chỉ một cái không tốt cũng sẽ khiến cho thần hồn bị tiêu diệt. Cửu cửu miêu miêu chùy đang ở trạng thái luyện hóa bởi lôi kiếp lần thứ 2. Con muốn dùng cũng là khó. Đa Đa phải làm sao để đối mặt với hủy thần diệt phách ở đợt thứ 9 đây? Tả Trường Lộ càng nghĩ càng lo, gương mặt ưu phiền. Cảnh tượng thế kỷ kéo dài hơn một phút, Tả Tử Đa mới coi như đã giải phóng được toàn bộ sức mạnh cầu vồng trong cơ thể. Cả quá trình đều giữ nguyên tư thế, cả người cứng đờ không thể cử động, cứ mãi phun ra không ngừng. Sau nửa chặng đường, uy lực có chút bị khống chế, mắt mũi tai không còn phun ra, cả người phần trên chỉ còn cái miệng, thân dưới cả trước cả sau ở hai cái lỗ ấy cũng phun ra ngoài. Dù sao thì hai cái lỗ thoát này bình thường cũng khá am hiểu những chuyện kiểu vậy. Tả Tiểu Đa cơ thể cứng đờ, nhưng trong lòng thì sáng rõ, hắn cảm thấy trạng thái hiện nay của mình phải nói là quá xấu hổ. Ta của bây giờ đừng nói là quần áo, cả người trên dưới nhìn khắp một lượt cũng không có một sợi lông mao. Thật sự là quá xấu hổ, đã bị biết bao nhiêu là người nhìn thấy. Cũng may đây không có người ngoài. Ông ngoại thì khỏi nói, là bậc trưởng bối thân thiết, bị nhìn thì cũng thôi đi. Cha mẹ thì từ lâu đã nhìn sạch sẽ mình rồi. Thời gian qua lại tiếp xúc với ông ngoại tuy không dài, nhưng sau này có khi lại tắm chung hay gì, coi như là sửa soạn trước. Phía chị dâu thì không cần lo, đã sớm lánh mặt ngay từ đầu rồi. Nhưng khó chịu nhất vẫn là Niệm Niệm Mèo. Làm chồng mà không nhìn thấy người nhìn lén hay sao? Nhưng mà thôi quên đi, dù sao cũng sắp làm vợ ta rồi, nhìn hết rồi thì cứ nhìn thôi. Cho đến khi uy năng cầu vồng bị triệt tiêu hoàn toàn khỏi cơ thể, cuối cùng đã lấy lại được khả năng cử động, lần nữa cảm thấy linh lực dâng trào trong cơ thể, và cả làm mạnh thêm mấy phần lục phủ ngũ tạng. Tả Tiểu Đa ngay lập tức nhảy cẩn lên, muốn che chắn lại. Cho dù cả người đen ngòm trần truồng thì cứ trần truồng, nhưng vẫn cần phải... Tuy là chuyện tốt, nhưng vẫn thấy hơi mất mặt. Tả Tiểu Đa thật sự rất muốn nhanh chóng chộp lấy thứ gì, ít nhất cũng phải che phần trước sau của thân dưới đã. Nhưng cứ vào lúc này, ánh sáng chín màu trên bầu trời lại bắt đầu lấp lóe. Đợt lôi kiếp thứ hai từ trên trời giáng xuống không chút thương tiếc. Ta thay đổi rồi, ta không dám nữa đâu, sau này sẽ không dám phách lối. Tả Tiểu Đa hét lên vô cùng thảm thiết, lời nói thốt ra cực kỳ thành tâm thành ý. Đây là thật sự thành tâm hối cải. Nếu cho hắn một cơ hội khác, dù là giết hắn, hắn cũng không dám khiêu khích như vậy nữa. Trước khi bị đánh tuyệt đối phải dập đầu vài cái trước. Nhưng mà đã tới nước này rồi, thiên kiếp đâu có thể nghe lời hắn nói. Vẫn là cái kiểu nói sau vô vị nhàm chán này. Ầm, nện. Tả Tiểu Đa lại tiếp tục bị hành hạ tiếp. Sau đó thì một lôi kiếp vẫn như trước. Đứng dậy, nện xuống, đứng dậy, nện xuống. Cũng giống như máy đóng cọc, không ngừng chập trùng lên xuống, không ngừng nện, liên tục nện. Mà từng khí thế đầy màu sắc cứ như vậy xẹt qua đỉnh của thiên linh cái, không ngừng nện vào bên trong cơ thể Tả Tiểu Đa. Tần suất đánh lần này hiển nhiên nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Tả Tiểu Đa cảm thấy rằng mình đã thật sự trở thành một người thợ nện, bị nện cho ngu ra. Tả Tiểu Đa bị đập thẳng xuống, thân thể càng ngày càng đen, bụng càng ngày càng to, cơ bắp trên người một lần nữa bị nguyên khí cầu vồng lấp đầy sưng phồng. Có thể là chốc lát, cũng có thể là rất lâu, sau khi một lần nữa nghe thấy âm thanh ầm ầm xuất hiện, thiên kiếp thứ hai đã kết thúc. Cú đánh cuối cùng so với trước kia là đã rất nhẹ rồi, gần như chỉ là một cái chạm. Nhưng Tả Tiểu Đa tội nghiệp, giờ này đã là một quả bóng bay cỡ lớn với cái bụng căng phồng, đường kính phải hơn một mét, giống như một con cá nóc to quá khổ. Bị đánh một cú như vậy, đột nhiên hoảng hốt nảy lên, trong bụng có quá nhiều khí cầu vồng, vậy là bay thẳng từ mặt đất lên. Tròn vo lao ra khỏi mặt đất, ấy vậy mà vẫn không dừng. Nó cứ bay lơ lửng tận trên không trung. Đa Đa nào đó bị đánh đến thần trí mơ hồ, ngay tức khắc há miệng, lập tức chuyển sang trạng thái cứng đờ, nghển cổ, ưỡn ngực, vểnh mông. Từng luồng khí cầu vồng lại lần nữa phun ra. Hiện trường tự nhục cỡ lớn lần nữa lên sàn. Bất quá bởi vì cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, thân thể dĩ nhiên vẫn duy trì cái tư thế cứng ngắc này. Mà bởi vì tác dụng ngược lại của khí thải, à không sai, chính là khí thải cầu vồng, nối liền, vì tác dụng ngược lại của khí thải, hình thành nên một cảnh tượng kỳ dị quay chậm, vừa xoay tròn vừa phun ra, giống như một cảnh slow motion kéo dài, kính vạn hoa hình người. Cứ xoay vòng vòng như vậy, cầu vồng liên tục phun ra ngoài từ trước, sau, trên dưới, trái phải. Trường hợp này tuyệt đối rực rỡ, sáng lạng chói mắt hơn bất cứ loại pháo hoa nào. Chỉ là tư thế này thật sự rất khó coi, hoặc giả phải nói là không thể nhìn nổi. Tả Tiểu Đa cảm thấy hắn bây giờ là một diễn dịch sách giáo khoa, thật giận dữ và đáng xấu hổ. Thiên kiếp này cũng quá không đứng đắn rồi, ngươi làm ra một màn như vậy ở dưới đất cũng không sao, nhưng ngươi lại thả ta lên tận trời thế này là cớ làm sao? Ngươi e ngại người ta còn nhìn chưa có rõ sao? Cũng may, cảnh giới này chỉ có 5 người nhà mình, không có người ngoài nào khác. Cũng coi như không làm người ta mất mặt khỏi phạm vi gia đình. Nhưng mà ta vẫn rất là xấu hổ lắm mà. Bên dưới, 5 người nín cười, sôi nổi lấy điện thoại ra, bắt đầu quay phim. Tả Trường Lộ, Lệ Trường Thiên, lúc này đã ngựa quen đường cũ, quen tay dễ làm. Ngô Vũ Đình, Bạch Vân Đoá cũng rập khuôn như chén, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Chỉ có tu vi của Tả Tiểu Niệm vẫn không thể làm ông kính kéo qua đây được, tạo thành cảm giác déjà vu. Cho dù thị lực của nàng đã đủ, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ năng lực không gian tương ứng, ngay lúc sắp phải bỏ lỡ cơ hội. Hết sức lo lắng, vì vậy ôm lấy cánh tay mẹ, năn nỉ Ngô Vũ Đình. Mẹ à, một lát nữa, nhất định phải chuyển cho con video bản hoàn chỉnh nha. Đứng sang một bên, nhắm mắt lại đi. Nhìn lung tung gì? Kia không phải là thứ tốt lành. Tiểu cậu đát hiện tại chơi thật vui, người ta mặc kệ đó. Ngô Vũ Đình cạn lời trong chốc lát. Sau này ăn Tết rồi. Bây giờ không phải các nơi đều nghiêm cấm bắn pháo hoa, bắn pháo dây hay sao? Sau này ăn Tết, cứ để cho tiểu cậu đát đi lên phun một chút. Đảm bảo nhận được đón mừng, muôn vàng người ca ngợi. Tả Tiểu Niệm bỗng nảy ra ý tưởng. Để chồng người cởi sạch mông lên trời làm pháo hoa. Ngô Vũ Đình kinh ngạc. Chỉ có thể ở trong sân nhà chúng ta thôi. Cởi sạch sao? Vậy thì chỉ cần khoét một cái lỗ trên quần có được không? Còn gái còn lứa, còn có thể giữ chút mặt mũi hay không? Không cần. Một bên khác, Bạch Vân Đoá đỏ bừng mặt, nhưng vẫn rất kiên cường, rất kiên định, mà cũng cầm điện thoại đưa lên chụp hình. Loại tình huống này đừng nói là ngàn năm mới gặp một lần, cả mấy triệu năm cũng chưa chắc lại có thể có một lần như vậy. Vô cùng có khả năng là vô tiền khoáng hậu, một lần duy nhất. Cơ hội để lưu giữ tư liệu hình ảnh này, bỏ lỡ thì chính là thật quá đáng tiếc. Mắt thấy mọi người như vậy, Tả Tiểu Đa đang ở giữa không trung, cũng chỉ có một ý nghĩ trong đầu. May mà không để cho đám người Lý Thành Long tới đây vây xem ta đột phá. Nếu không, ta làm sao còn mặt mũi nào làm lão đại của bọn hắn. Trên mặt đất, Tiểu Mạch A, Tiểu Tử còn có Tiểu Tiểu, ngẩng đầu tràn đầy sức sống quan sát. Cả ba đều đang thán phục. Ôi, mẹ thật lợi hại. Đúng ạ, mẹ lợi hại quá đi. Mẹ vậy mà có thể thả rắm cầu vồng thật là hâm mộ nha. Thật là hâm mộ ghê. Xác nhận ông kính đã điều chỉnh tiêu điểm xong, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không cần dùng tay điều chỉnh, quay sang nhìn nhau bắt đầu truyền âm. Điều này không bình thường, đây là xảy ra chuyện gì? Thập toàn thiên kiếp chính là do chính tộc thiên đạo cùng nhau phụ trách. Mỗi tộc phụ trách một vòng, mà phụ trách một vòng này là vòng thiên đạo nào? Những hành động đến tận bây giờ, vậy mà hoàn toàn không có ý xấu. Đúng, cái gọi là thiên lôi đánh xuống, căn bản chính là khó chịu với hành động phách lối khiêu khích của tiểu cẩu đát khi trước, mà đặc biệt chế tạo một hiện trường nhìn có vẻ lớn lối. Về phần nguy hiểm, đó là một chút cũng không có, thậm chí lôi kiếp không ngớt đánh xuống, đều là đang giúp cho tiểu cẩu đát. Đây là thiên đạo lão gia ở tộc nào, vậy mà bày ra ý tốt lớn đến như vậy. Làm sao có thể chứ? Có thần trí hoàn chỉnh như vậy, cũng quá nhân tính hóa rồi. Đúng, việc này nhìn giống như đang đùa giỡn. Phỏng chừng, cậu đát còn phải trải qua trường hợp như vậy thêm 8 lần. Tả Trường Lộ vẫn có một phần nhỏ tinh thần chú ý trên việc ghi hình, thường xuyên xác nhận tình hình. Đó là tất nhiên. Cho tới bây giờ, còn chưa ra tay cũng chỉ có thượng cổ Long Phượng Kiếp. Xem ra, Long Phượng Kiếp sẽ hoàn thành một đợt thiên kiếp cuối. Thế nhưng, Long Phượng lại nổi danh là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu đã tới tham gia náo nhiệt, thì sẽ không phải không có nguyên nhân. Thế nên, mất mặt một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Tiểu cẩu đát cũng cần được dạy dỗ như thế. Hơn nữa cũng không có người ngoài. Không phải chỉ là cởi sạch mông, phong chút pháo hoa gì đó thôi sao. Nhưng, một đợt cuối cùng, nếu như rơi vào trong tay Long Phượng, vẫn sẽ khó tránh được lại biến thành kiếp sinh tử, không dễ để lạc quan. Ngô Vũ Đình nghe thì thở dài. Hiện tại, cho dù có lo lắng như nào, chúng ta cũng không nhúng tay vào được. Cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mệnh cách Long Phượng của Đa Đa và Niệm Niệm. Có thể để cho Long Phượng kiếp ở sau cùng, đã là có bao nhiêu lưu tình. Tả Trường Lộ gật đầu không tiếp tục nói. Thật ra trong lòng hắn và Ngô Vũ Đình đều biết rõ, chuyện này không có khả năng. Thiên kiếp là sự tồn tại như nào, hà có thể hạ thủ lưu tình. Hiện nay vợ chồng đối với cái gọi là Tả Tiểu Đa độ kiếp hoàng mỹ đã không ôm hy vọng, chỉ là mong đợi trên thế cục thiên đạo để hắn có thể vượt qua thế cục này, thậm chí là chỉ cần có thể giữ được mạng sống là tốt rồi. Người nói xem khả năng Đa Đa còn sống sau khi độ kiếp được bao lớn chứ? Ngô Vũ Đình vẫn không an tâm. 90%. Tả Trường Lộ rất điềm tĩnh nói, âm thanh chắc chắn, vẻ mặt bình tĩnh. Một câu này lập tức giống như một viên thuốc an thần mạnh mẽ. Ngô Vũ Đình lập tức yên tâm. Chồng mình từ trước tới nay cũng sẽ không nói lời quá vẹn toàn. Bình thường hắn nói 80%, cơ bản chính là đại diện cho 100% chắc chắn. Còn 90%, vậy lại càng là vạn vô nhất thất, không tồn tại cái gọi là ngoài ý muốn. Tả Trường Lộ bình tĩnh tiếp tục ghi hình. Kỳ thật, đáy lòng cũng đã chuẩn bị tốt một tay phòng trường hợp vạn bất đắc dĩ. Nếu như tình huống thật sự có thể xảy ra như dự đoán, tiểu cẩu đát chống đỡ không nổi, chính mình sẽ lập tức dùng biện pháp đổi trắng thay đen, hy sinh một tòa ngự tòa phân thân, hoán đổi tiểu cẩu đát ra ngoài. Mặc dù như vậy sẽ làm cho đại đạo của Tả Tiểu Đa có khiếm khuyết, cả đời không có hy vọng đến đỉnh phòng, thậm chí khó có thể tiến thêm một bước, đồng thời cũng sẽ làm thực lực của chính mình trực tiếp trượt xuống một cấp. Thế nhưng, dù sao còn tốt hơn nhiều so với việc hồn phi phách tán. Chỉ khi còn sống mới có tương lai để nói, cho nên hắn mới nói ra lời đảm bảo này. Bởi vì hắn biết nếu mình không nói như vậy, Ngô Vũ Đình đến lúc đó nhất định sẽ làm thế, mà tu vi của vợ mình so với chính mình còn yếu hơn nhiều. Thế nên, đến lúc đó để ta ra tay thì tốt rồi. Tả Trường Lộ thản nhiên nghĩ, mang đầy lòng tự tin xem thiên kiếp. Là một người chồng, một người cha, nếu như nhất định phải làm vậy, như vậy ngoài ta ra thì còn ai? Trên bầu trời, lôi kiếp liên tục một đợt, lại một đợt nối tiếp nhau, không ngừng đánh xuống. Tả Tiểu Đa tự nhiên cũng vẫn duy trì trạng thái trơn bóng, trên không trung không ngừng di chuyển vòng vòng phóng pháo hoa. Một lần quá đáng nhất, bụng phồng lên so với lúc bị cổ trướng nhất còn phải lớn hơn đến 3 phần, đến mức trực tiếp bay lên không trung tới hơn 800 mét, ngay dưới 10 nhãn kiếp trước mắt bao người, bay tới bay lui phun phùn phụt. Cái này chơi đến vô cùng quá đáng, Tả Tiểu Đa cảm thấy chính mình sắp bị tức đến nổ người luôn rồi. Thời gian phần lớn của chính mình chính là giống như một chiếc máy bay phản lực cỡ nhỏ, chứa đầy thuốc nhuộm, ở dưới tầng mây bay đi bay lại. Một hồi thì cái mông lại phun cầu vòng xông thẳng về phía trước. Sau khi vọt tới khoảng cách nhất định, phía trước thân dưới lại phun ra cầu vòng, vậy là lại lui về sau. Sau đó lúc mới lùi về phía sau một nửa, trong miệng cũng bắt đầu phun ra, cũng có sức giật phía sau, cũng hoặc có sức giật phía trước. Sau khi vòng qua vòng lại hai vòng, những chỗ khác đều không phun được, cũng chỉ còn mỗi cái mông là còn phun vừa bay. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, vù vù vù vù, ta là con ong mật nhỏ vui vẻ. Tả Tiểu Đa tự mình cũng có thể cảm nhận được, xung quanh chính mình tràn đầy oán niệm của chín đại thiên đạo, tất cả đều đang vui sướng khi người gặp họa mà xem chính mình. Để cho người hèn hạ nè, tiểu tử còn hèn hạ không, còn đắc ý không? Đã lâu như vậy cũng không có bất luận đồ vật nào dám khiêu khích thiên đạo hèn hạ như vậy, bây giờ lại có một thứ đồ vật như ngươi, không chơi đùa với ngươi thật tốt, ông đây không cần mặt mũi hay sao? Tả Tiểu Đa rất rõ ràng, rất chân thực, cảm nhận được oán niệm này, có thể chạm tay đến gần trong gang tấc. Hắn không biết lúc người khác độ kiếp có thể cảm nhận được hay không, thế nhưng chính hắn lại thật sự cảm nhận được. Mặc dù cảm nhận được, nhưng hiện nay Tả Tiểu Đa một cây rắm cũng không dám phóng. Không, hắn hiện nay đang không ngừng thả rắm cầu vòng chân chân chính chính, hơn nữa còn là thả liên tục không ngừng rắm cầu vòng. Tóm lại, một chút xíu bất mãn hắn cũng không dám biểu lộ ra. Hắn thật sự đã biết, thì ra ông trời thật sự có cảm xúc. Ôi nhà mẹ nó nha, quá dọa người rồi. Ngài nói sớm ngài có cảm xúc, ngài nói sớm ngài có cảm giác đi. Ta nào dám đi khiêu khích ngài, khẳng định sẽ nịnh nọt ngài thật sớm, tân bốc ngài. Cho dù bám đít, thả rắm cầu vòng gì cũng là không tiếc. Việc ta đang làm bây giờ chính là thả rắm cầu vòng chân thật, nhưng so với việc nói với ta không phải cùng một ý nghĩa. khoảng cách Vân Kiếp càng ngày đến càng gần. Vô số ý nghĩ bắt đầu vây quanh Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa càng có thể cảm ứng được rõ ràng mấy dòng ý thức thậm chí đang cùng mình nói chuyện. Lại phóng túng nữa đi, sao lại không phóng túng tiếp? Lại đắc ý một cái cho ta xem. Khiêu khích đi, không phải người có thể làm hay sao? Không phải người hèn hạ lắm ư, bản lĩnh của người đâu. Có tin ta đánh cho con chim nho nhỏ nhà ngươi vĩnh viễn đều lên không được hay không? Ngươi nói một câu không tin cho ta nghe. Tiểu tử còn chơi không lại ngươi sao? Làm cho cái mông ngươi nở hoa, mở ra thả rắm cầu vồng chính là muốn dạy cho ngươi một bài học. Từ lúc khai thiên tích địa cho tới nay, khó có được người đắc ý như thế. Cũng đừng làm cho hắn sợ hãi. Về sau còn có thể tiếp tục chơi. Những việc xảy ra ngày hôm nay đều rất tốt rồi. Sau này còn có thể tiếp tục làm như vậy. Các người kiềm chế chút. Ta chính là nhìn không ưa tên này. Ta cũng không ưa. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Kẻ hèn hạ tự có trời thù. Câu nói này từng nghe qua chưa? Tả Tiểu Đa rung lên bần bật. Không biết tại sao thân thể lại cứng ngắc, không thể làm ra động tác nhiều hơn. Ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ nhỏ xíu cũng không thể nói ra. Chỉ là trong hai mắt cố gắng lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Nhưng ánh mắt nhỏ kia co rúm, ánh mắt nhỏ kia đáng thương như vậy, ánh mắt nhỏ kia ngây thơ như thế, ánh mắt không rành việc đời. Thuần khiết, lương thiện, vô tội, lấp lánh, ngây thơ, ngô nghê. Đủ loại ánh mắt được bày ra trong mắt Tả Tiểu Đa vô cùng nhuần nhuyễn. Cái tên này vậy mà còn đang diễn kịch, thật sự coi chút thủ đoạn nhỏ đó có thể có hiệu quả sao? Một lần nữa. Tả Tiểu Đa hiện tại cảm thấy chính mình đã bị biến thành đồ chơi, đúng là đồ chơi của thiên đạo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt không nhịn được có chút đắc ý, kiêu ngạo rồi. Từ xưa tới nay, ai có thể trở thành đồ chơi của thiên đạo? Tùy tùy tiện tiện là có thể bị thiên đạo chơi đùa sao? Nói đùa, người kia phải có vận khí lớn, kiên quyết lớn, hành vi lớn. Dựa vào Lý Thành Long, hắn xứng sao? Long Vũ Sinh, xứng sao? Vạn Lý Tú, Dư Mặc Ngôn vân vân một đám cặn bã. Chỉ có ta, Tả Tiểu Đa, khai thiên tích địa, khoáng cổ tuyệt kim, vô tiền khoáng hậu. Ta, kiêu ngạo. Các ý nghĩ của thiên đạo cũng đều thấy khó hiểu. Tên gia hỏa này vậy mà còn ngạo kiều được. Cũng cái đức hạnh này, mông đều nở hoa rồi, mà còn có thể đắc ý. Thật không biết, hắn lấy cảm giác đắc ý kiêu ngạo đó từ đâu ra. Tới, tàn nhẫn thêm lần nữa, để xem hắn đắc ý cho tốt, ta cẩn thận nghĩ thử xem hắn vì sao kiêu ngạo. Một đợt cuối cùng cũng đã tới. Cửu sắc lôi kiếp trước nay chưa từng có, trước trước sau sau, đánh xuống ước chừng 99 lần. Cả người Tả Tiểu Đa giống như bong bóng nước tiểu heo, mỏng như cánh ve, bị thổi bay lên bầu trời. Tả Tiểu Đa hoàn toàn dám thề, cho dù là tu vi cỡ như Tả Trường Lộ cha mình, cũng tuyệt đối không dám chơi đến chuẩn xác như vậy. Cho dù là nhiều hơn thêm chút xíu, chính mình thật sự phải nổ tung thành pháo hoa. Cấp độ lực điều khiển này, lực khống chế này, nắm bắt độ chính xác đến vậy. Đây vốn không phải là đẳng cấp mà nhân loại có thể nắm chắc. Dưới loại tình trạng này, toàn thân phồng lên, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi đường kinh mạch trong cơ thể Tả Tiểu Đa đều đang lưu chuyển ánh sáng chín màu rực rỡ. Vậy mà lại bắt đầu một vòng phun thả mới mà xưa nay chưa từng có. Lần này, Tả Tiểu Đa lại nghe thấy sự giao lưu qua lại giữa các ý niệm. Một vòng cuối cùng chính là các người nắm giữ. Các người kiềm chế chút, đừng chơi chết. Về sau, cái tên này đột phá, chúng ta lại đến chơi. Đúng thế. Tiểu tử này thật sự rất khó có. Đúng à, ít nhất 30 triệu năm trước nay của ta. Thật đúng là lần đầu gặp được kẻ tiện đến vậy. Hôm nay xem như là chơi đùa thỏa thích. Đúng. Sau này chỉ sợ khó có thể gặp được tên nào. Vừa tiện, vừa thú vị như này. Nhất định phải giữ. Nếu không, còn đi đâu mà tìm được đồ chơi thế này. Giữ lại đi. Lại qua một lúc lâu, Tả Tiểu Đa với cái mông liên tục phun cầu vồng cuối cùng từ trên trời đáp xuống. Không thể không nói tư thế đáp xuống vẫn rất chi là đẹp, xa hoa lộng lẫy, đạp gió, mang mây, phun phùng phục ra cầu vòng. Trên dưới toàn cơ thể đều trần như nhộng, không có lấy một mảnh vải che thân. Trần bóng nhẵn nhụi đến một cọng lông cũng không thấy. Không khác gì một đứa bé sơ sinh vừa mới ra đời. Chỉ là đứa bé sơ sinh này, thân hình cường tráng, đã sớm trưởng thành hoàn thiện, hơn nữa cực kỳ hoàn thiện. Vài chỗ nên trưởng thành càng là cực kỳ hoàn thiện vô cùng, thật làm cho người ta hâm mộ, càng nhìn càng trộm ví hâm mộ. Cho đến khi Tả Tiểu Đa trở lại mặt đất lần nữa mới khôi phục lại năng lực hoạt động. Phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian lôi ra một chiếc áo khoác, mở ra lập tức khoác lên trên người. Bây giờ tranh thủ thời gian che khuất cả người trần truồng mới là đúng đắn. Cái truyền thuyết trắng như tuyết dưới ánh trăng kia không thể lại tiếp tục. Nhưng nghĩ lại thì phát hiện như này vẫn chưa được. Đợi lát nữa còn có thiên kiếp, tình thế khẳng định còn lớn hơn vừa nãy. Vậy là lại lấy ra một bộ quần áo đầy đủ, từ trong ra ngoài, luống ca luống cuốn mà mặc. Chật vật hoạt động, luống cuốn tay chân, thật giống như tên gian phu đang yêu đương vùng trộm được một nửa, thì chồng người ta đột nhiên trở về. Thay đồ trong kẻ hở không gian chỉ vẻn vẹn một chút xíu, chờ đợi giờ phút lần đánh cuối cùng. Trời ơi! Thì ra độ kiếp, đúng là chuyện dọa người như vậy sao? Độ kiếp thật sự là việc nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, kinh người nhất. Thiên đạo quả nhiên là có cảm ứng, trời cao quả nhiên là có mắt, làm cho người ta sợ muốn chết. Sau này ta cũng không dám tùy tiện đùa giỡn hèn hạ. Sau này ta nhất định phải thay đổi triệt để, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, làm người lại lần nữa. Đối mặt với thiên kiếp lão gia, ta một câu cũng không dám nói lung tung. Tả Tiểu Đa tủi thân đến mức nước mắt đều sắp rớt ra. Ta chính là ngoài miệng mắt chút hèn, không có ý xấu, càng không có ác ý. Các người cứ nghiêm túc đến mức như vậy, chơi đùa ta nghiêm túc đến mức như vậy sao? Các người dù gì cũng là thiên đạo lão gia, làm chủ cai quản thiên địa vô số vạn năm. Chẳng lẽ các người không nên cao ngạo, lạnh lùng, cẩn trọng? Mặc dù người khác có chỗ nào mạo phạm, cũng chỉ rộng lượng cười một tiếng cho qua sao? Không bỏ qua, không tha thứ đến mức như vậy ư? Lấy năng lượng cầu vòng, thúc ta trên không trung làm máy bay phản lực. Người cũng không biết ngượng ư? Đây là chuyện mà thiên đạo lão gia vĩ đại có thể làm ra sao? Vậy mà, lại lấy trở ngại của người khác làm thú vui. Quả thực là có thể nhẫn nhưng không thể nhịn. Lấy cựu cựu miêu miêu chùy ra theo bản năng. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, khi xong chùy vào tay, lại hung hăng bị điện giật một phát. Chỉ cảm thấy cả người rã rời không có chút sức, không thể giữ lại. Chết tiệt, trên cựu cựu miêu miêu chùy, vậy mà còn giữ lại một phần uy năng của thiên kiếp. Tả Tiểu Đa lập tức sững sờ. Chết tiệt, đây là đổi biện pháp đem binh khí của ta phong ấn sao? Vậy mà còn bảo ta làm sao độ kiếp? Ngươi làm thế này không phải là đang chơi xấu ư? Có thể làm ra loại hành động này cũng xứng đáng làm ông trời sao? Thiên đạo vô tư, thiên đạo chí công như đã nói đâu rồi. Truyền điện lên binh khí tiện tay của ta, còn để ta cầm lên nện ngươi như nào? Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đột nhiên xuất hiện, giữa hai luồng ánh sáng một đen một trắng chợt lóe, quen cửa nẻo chui vào trong cựu cửu miêu miêu chùy, lại hoàn toàn không để ý đến ảnh hưởng bởi uy năng lôi kiếp còn lưu bên trên song chùy, hoàn toàn không phát hiện ra. Ngay sau đó, bên trên cựu cửu miêu miêu chùy, tia sáng chín màu chợt lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Ngay sau đó lại tự động tự giác bay lên, hạ xuống trong tay Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa dưới sự ước dừng của hai tay lập tức cảm thấy giống như nhẹ nhàng không có gì, giống như đang cầm hai chiếc đại chùy giấy. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa lại biết rõ, khối lượng và trọng lượng của đại chùy tất cả đều vẫn còn ở đây, thậm chí so với nguyên bản còn tăng thêm rất nhiều. Đây là một loại cảm giác tương đối lạ kỳ, lại tương đối mâu thuẫn, cộng thêm đặc biệt chân thực, từ chính đáy lòng sinh ra, hoàn toàn là đương nhiên thuận lý thành chương, nhưng lại không làm rõ được ngọn nguồn, quả nhiên là cảm nhận kỳ diệu. Bảo bối ngoan, không uổng công mẹ thương hai người. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng, kết quả này chính là do Tiểu Bạch A và Tiểu Tử áp chế lực lượng thiên kiếp còn lưu trên cựu cửu miêu miêu chùy. Hai đứa bảo bối có công lao to lớn vô cùng. Tả Tiểu Đa cảm thấy lòng già này được an lòng, có con mọi chuyện đều đủ đầy. Mà nơi hắn không thể thấy được sâu trong cựu cửu miêu miêu chùy, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử tay trong tay đều đang mở miệng ra sức nuốt, dốc sức nuốt. Làm gì có thời gian đi để ý tới mẹ Tiểu Đa bên ngoài. Thật vất vả, chờ đến giai đoạn cuối cùng, thiên kiếp đã phải đi đến thế suy sức yếu. Nhưng chất dinh dưỡng còn dư trong đó vẫn chưa hết, chưa tiêu tan. Chính là thời điểm thích hợp nhất. Lúc này còn không kiên nể mà nuốt vào, còn phải chờ đến khi nào. Đây chính là đồ ăn ngon nhất luôn. Hai đứa ra sức ăn, dốc sức ăn. Hai chiếc miệng nhỏ há to hết cỡ, nuốt ừng ực, chỉ tập trung tinh thần ăn. Tiểu Bạch A nuốt vào, theo hướng nắm tay, đưa vào trong cơ thể Tiểu Tửu. Mà Tiểu Tửu nuốt vào cũng theo hướng nắm tay, đưa vào trong cơ thể Tiểu Bạch A. Cùng với việc liên tục đưa vào từ hai phía, là liên tục chảy ngược về, dần dần hình thành hai khí âm dương. Mà trong khoảng thời gian này, hai đứa nhóc đã cắn nuốt được rất nhiều lực lượng ba hồn bảy vía. Cũng bởi vậy mà bị phân chia, chuyển hóa thành năng lượng tinh túy thuần khiết nhất, tiết kiệm được rất nhiều thời gian để triệt tiêu nguyên linh còn sót. Hai đứa cứ tay trong tay như vậy ở trong chùy, kình thôn hải hấp, phần chân đến mức cứ lắc lư chân nhỏ, ăn ngấu ăn nghiến, ăn thả sức. Đây chẳng phải chính là khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi từ khi quyết định tiến vào hai cây chùy này sao? Một bữa ăn ngon, cực kỳ hạnh phúc. Lúc này, 10 nhãn kiếp trên bầu trời lại tiếp tục xoay tròn. Cuối cùng, lần nữa biến mất, không còn thấy đâu. Vẻ mặt vợ chồng Tả Trường Lộ không có chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hiện ra lo lắng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lại thấy những tầng mây trên trời càng tích càng dày, sắc thái cũng là ngũ thải bàn lan, hết sức lộng lẫy. Càng về sau, tất cả các màu sắc toàn bộ đều hòa vào trong những màu sắc khác. Toàn bộ bầu trời giống như một bản pha màu vô cùng phức tạp, nhưng lại vô cùng lộng lẫy. Ở vị trí trung tâm, chính là một con nhãn kiếp cực kỳ to lớn, còn lưu lại duy nhất. Đúng, chỉ còn lại một con nhãn kiếp cuối cùng. Mây ngũ sắc ở hai bên, tất cả đều tách ra. Xung quanh giống như lỗ đen hư không, thâm thúy vô tận. Ở hai bên mây ngũ sắc đang quay cuồng ở phía xa, trên bầu trời xoay quanh không ngớt. Đúng lúc đó, một con kim long lắc đầu quẩy đuôi, đột ngột xuất hiện. Thân thể trùng điệp dài cỡ chừng mấy chục ngàn trượng, xoay quanh uốn lượn. Đầu rồng đột nhiên trong nháy mắt buông xuống. Long nhãn to lớn, hào quang sáng rỡ, lấp lóe nhìn Tả Tiểu Đa. Chỉ là vẻn vẹn một con mắt, dường như còn to lớn hơn cả một chân núi lớn. Một bên khác, cũng có một con thất thải phượng hoàng, theo từng tiếng líu lo trong vắt, mang khí thế lớn mà đối diện. Trong nháy mắt, trên bầu trời, long đằng phượng vũ, mỹ lệ vạn đoan, khó mà miêu tả. Một màn biến hóa này khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều xem đến ngây người. Từng luồng gió lớn lưu động, theo kim long lượn quanh, thải vượng dương cánh đột nhiên nổi lên. Vù vù, trên mặt đất, các bụi bị cuốn lên vô cùng, sức gió trên mặt đất chẳng qua chỉ là quang cảnh trong nháy mắt, lập tức đạt đến cấp độ cấp 9 trở lên, thổi bay vô số người ở bên ngoài xem dị tượng trên bầu trời. Hai mắt của mỗi người đều không mở ra được, vội vàng quay về đóng cửa che nhà, tránh né hiện tượng thiên văn đột nhiên thay đổi này. Mà người tu vi càng cao, ngược lại càng sinh ra cảm giác thần hồn rung chuyển, không dám có chút hành động mù quáng. Từ lúc Tả Tiểu Đa bắt đầu độ kiếp, tất cả những người tu vi tương đối cao đều hiểu rõ, đây có lẽ là tuyệt thế thiên tài đang độ phi thiên kiếp. Suy đoán này cũng không có bất luận khó khăn gì, dấu vết bên ngoài thật sự quá rõ ràng. Mà căn cứ vào chút nhận thức này, vô số cao thủ trong vòng 10.000 dặm, tất cả đều tại hướng bên này chạy đến. Dù sao, đây chính là thiên đạo phi thiên kiếp, tương đối khó có được. Đối với những người còn chưa đột phá phi thiên mà nói, đều có thể ở gần quan sát một chút, đối với độ kiếp trong tương lai của bản thân sẽ mang lại giá trị tham khảo rất lớn, có thể xưng là cơ hội trời ban, kỳ ngộ tuyệt vời. Thậm chí không cần nói là ở gần quan sát, cho dù là cách nhau mấy trăm dặm, cảm nhận được một chút khí vận kia, khí thế kia, cũng có thể nói là một khoảng lời xa xỉ. Nếu trong nháy mắt mà người đột phá độ kiếp đó nhận được ơn huệ dư thừa trời giáng phúc ấm, ban ơn cho bản thân, càng là lợi ích lớn lao, thu được lợi ích vô cùng tận. Nói cách khác, khi tu giả khoảng cách nơi độ kiếp càng gần, lợi ích thu được cũng liền tương đối càng nhiều. Mà trời ban hồng phúc như vậy, gần như là cơ hội bạch phiêu, lại có ai chịu bỏ qua. Vừa chạy về phía bên này, trong lòng vừa bốc lên đủ loại hâm mộ, ghen tị, oán hận và còn nhiều cảm xúc khác. Chỉ tiếc, Những người có tâm này đến vị trí cách nơi này xấp xỉ 500 dặm thì đã không thể nào tiến lên thêm một bước. Đám bốn người Tả Trường Lộ canh giữ chỗ này sớm đã bố trí kết giới tường đồng vách sắt. Chỉ cần bốn người này cùng nhau hợp lực, cho dù bất cứ kẻ nào đều mơ tưởng với tới được. Chuyện liên quan đến thành tựu cả đời của con trai mình, hà có thể để cho người lòng dạ khó lường tiến vào. Đừng nói Ngô Vũ Đình tính tình vốn dĩ không tốt, cho dù từ trước đến nay tính tình có tốt, cũng tuyệt đối không thể. Đừng nói là người, ngay cả ác niệm mãnh liệt kia cũng đều trực tiếp bị thần niệm chém nát hủy diệt. Nhất là bây giờ đã đến thời điểm then chốt của cửa ải cuối cùng, đã không chỉ có người hộ pháp là đám Ngô Vũ Đình, không để cho đi qua đơn giản như vậy. Vào giờ phút này thậm chí ngay cả bầu trời đều không nhìn thấy. Người tu vi thấp còn tốt, thức thời về nhà đóng cửa ngủ hoặc là cúi đầu không nhìn thấy bầu trời làm việc khác, tự nhiên là chuyện gì cũng sẽ không có. Mà những người tu vi tương đối cao kia, những người có ý đồ gây sự, nếu lựa chọn kiên quyết đối kháng đương đầu, lại phát hiện ra chân nguyên căn cơ mà chính mình khổ công tu luyện, vậy mà lại đang chậm rãi tiêu tan. Thế này cũng quá dọa người rồi. Chúng ta chỉ muốn đứng bên ngoài quan sát một chút, muốn bạch phiêu một chút. Có cần ác đến mức như vậy không? Chúng ta không phải còn chưa nhìn thấy bản chính hay sao? Không phải còn chưa bắt đầu đã lên VIP sao? Chúng ta đều sửa rồi mà vẫn không được sao? Sau này chúng ta làm anh em tốt. Bầu trời mù mịt, một chút ánh sáng cũng không có. Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càn đang ở trong thượng kinh đều không nhìn thấy gì. Dù Đồng Thiên có tu vi cao hơn, tuy nhìn thấy được chút manh mối, nhưng cũng không dám chạy tới góp vui. Ba người không tới xem là có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn bố trí thêm phòng tuyến ở các phương, là phòng tuyến do ba người tự bảo vệ. Phải nói rằng, tiếp viện phô trương trong lần đột phá này của Tả Tiểu Đa đã đạt đến mức cực kỳ xa hoa. Nhưng mấy vị hộ pháp kia chính là gần như khó mà làm lại xa hoa phung phí. Thôi không liệt kê dài dòng ở đây nữa. Sức gió trên mặt đất dần tăng lên cấp 10, còn sức gió trên trời không ngờ đã vượt qua cấp 14, đạt tới trình độ khó ai có thể miêu tả, tưởng tượng được. Đáng tiếc, chút gió này đối với chân trời, long phượng mà nói thì hoàn toàn không là gì. Từ đầu tới cuối bày ra một loại trạng thái từ từ áp xuống, đủ loại rực rỡ, đủ loại lộng lẫy, đủ loại loa mắt, không thiếu thứ gì. Kiếp nhãn còn lại đang ở giữa long phượng hạ thấp xuống dần khu vực nghìn mét xung quanh tầng khí thấp. Đúng lúc thân xác to lớn của kim long đột nhiên quay từng vòng tới phía trên kiếp nhãn, chỉ để lại cái đầu rồng, còn phượng hoàng đang bay lượn chân đi siêu vẹo, cũng chậm chậm dừng nghỉ ngơi trên kiếp nhãn. Tả Tiểu Niệm nhìn không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ tráng lệ như vậy. Không biết tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của Phượng Hoàng, Tả Tiểu Niệm đột nhiên sinh ra một mạch ý nghĩ gần gũi. Tuy kiếp nhãn đã dừng hạ xuống, nhưng nó vẫn chuyển động tại chỗ, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Một cảm giác nguy hiểm to lớn, chớp mắt bao trùm tất cả những người có mặt. Tim của Tả Tiểu Niệm đập nhanh như gõ trống, theo bản năng giơ tay lên trước miệng rồi hét. Đa đa, cẩn thận a! Cơ thể Tả Tiểu Đa lúc chìm lúc nổi trong gió lớn, gật đầu thật mạnh. Giây phút đó, hắn rõ ràng cảm nhận được ác ý cực lớn từ giữa trời đất. Những người có mặt, bao gồm Tả Trường Lộ đều không chú ý. Lúc Tả Tiểu Niệm hét, Phượng Hoàng đã xoay tròn tới mức chỉ còn lại cây bóng đại khái trên trời, đột nhiên mở mắt, nhanh như chớp nhìn về bên này. Mắt nó nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Tả Tiểu Niệm. Đôi mắt đơn thuần tới cực điểm. Chỉ có sự lo âu từ tận đáy lòng và nỗi cấp bách hận không thể nào dùng bản thân thay thế. Mắt thiên kiếp đột nhiên bay lên, hai luồng sáng tối chớp tắt bên trong, một viên lôi cầu to lớn hình thành, cả bầu trời lóe sáng vì thứ đó, nhưng ngay sau đó lại tối sầm xuống, lôi cầu rầm rầm rơi xuống. Kết thúc tập 287 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.